Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1443, chương 1443, tuyệt cảnh. Canh, 4, ầm ầm, trung đẳng thần chi, yếu nhất đều là lĩnh ngộ 6 đường pháp tắc chi lực tồn tại. Bán thần trong yêu nghiệt, có thể trong đối kháng các loại thần chi đã tính toán rất lợi hại khó khăn. Bộ phương xé rách lồng giam, đại sát tứ phương, rốt cục gây nên Mặc gia chung chung các loại thần chi chú ý. Mà vừa ra trận, chính là 3 vị trung đẳng thần chi. Đáng sợ thần uy tràn ngập, phảng phất nối thành một mảnh màn trời. Muốn triệt để đem bộ phương cho trấn áp, loại cảm giác này, không bình thường khó chịu. Coi như bộ phương thần thức rất mạnh, nhưng là cũng khó có thể xông phá trung đẳng thần chi thần thức trấn áp. Minh Vương Nhĩ Cáp hít một hơi lãnh khí. Lần thứ nhất cảm giác được loại này đại kinh khủng. Đến thần triều, hắn mới là minh bạch Minh Khư là yếu bao nhiêu. Đối diện với mấy cái này kinh khủng tồn tại, Minh Khư thật sự là yếu còn như hạt bụi. Đương nhiên, không tính này nhìn không thấu Mộc Hồng Tử. Tâm thần nhất động, bộ phương đem Tiểu U cùng Minh Vương Nhĩ Cáp thu nhập điền viên trong trời đất. Nếu như trung đẳng thần chi không xuất thủ, bộ phương có lẽ còn có nắm chắc mang lấy bọn hắn lao ra. Thế nhưng là một khi trung đẳng thần chi xuất thủ, bộ phương cũng không có nắm chắc đang đối kháng với trung đẳng thần chi thời điểm cam đoan Tiểu U cùng Minh Vương Nhĩ Cáp an toàn. Cho nên, bộ phương không có hỏi thăm Tiểu U cùng Minh Vương Nhĩ Cáp ý kiến. Liền đem bọn hắn thu nhập điền viên thiên địa. Tiếp khách trên lầu, các cường giả giống như cười mà không phải cười. Đối với bọn hắn mà nói, nhất tôn yêu nghiệt bán thần vẫn lạc, tuyệt đối là có thể gây nên bọn họ hưng phấn sự tình. Bọn họ kỳ thực rất mừng rỡ nhìn thấy loại tình huống này phát sinh. Vào ngày thường bên trong, bọn họ bị những yêu nghiệt kia bán thần áp bách sông không qua khí. Bây giờ có thể kiến thức đến yêu nghiệt vẫn lạc, tự nhiên là rất vui vẻ. Mặc Ngân điên cuồng nhìn lấy bộ phương, người chết chắc dám xông vào Mặc gia, còn tại Mặc gia trong làm càn giết hại, ai cũng cứu không ngươi. Mặc Ngân điên cuồng gào thét, hắn bộ dáng không bình thường chật vật, kế hoạch thất bại, đối với hắn kích thích là cự đại. Điều này nói rõ, hắn cải biến thiên phú kế hoạch triệt để thất bại, liền xem như ngày bình thường vô cùng tỉnh táo một người. Tại thời khắc này cũng là trở nên có táo bạo. Trên bầu trời, 3 vị trung đẳng thần chi lão giả nhìn Mặc Ngân liếc một chút, đều là thở dài một hơi. Bọn họ biết Mặc Ngân kiên trì là cái gì. Mặc Ngân chẳng qua là muốn cải biến thiên phú, trở thành có thể so sánh thế tử tồn tại a. Phế vật. 3 vị lão giả bên người thanh niên liếc Mặc Ngân liếc một chút, thấy người sau này điên cuồng bộ dáng, khinh thường lựa chọn môi, lạnh như băng nói, 3 vị các lão tạm thời không cần xuất thủ. Gia hỏa này, giao cho ta, thanh niên nói. 3 vị lão giả liếc nhau, gật gật đầu, này thế tử cẩn thận một chút. Không sao, ta ngược lại thật ra muốn mở mang kiến thức một chút. Có thể đánh bại Bình Dương Vương thiếu gia Vương gia yêu nghiệt mạnh bao nhiêu? Trong truyền thuyết luân hồi pháp tắc, mạnh bao nhiêu? Thanh niên thét dài, trên thân thể khí tức liên tục tăng lên. Hắn khí tức cuồn cuộn, trên đỉnh đầu thế mà phun trào ra pháp tắc chi lực. Ông, thanh niên thân hình bay lên không trung mà ra, xa xa đạp không, đối mặt bộ phương, rầm rầm, gió đang quét, thanh niên không ai bì nổi. Ta, Mặc Thương, Mặc gia thế tử, chấm ngoặc kép, thanh niên cười lạnh, xa xa giơ tay lên, nhắm ngay bộ phương, nếu là thần phục với ta, có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Mặc Thương đối bộ phương băng cười lạnh nói, nội tâm của hắn có chút hỏa nhiệt, nếu là có thể nhượng một vị yêu nghiệt bán thần thần phục với hắn. Vậy hắn tại thần triều triều đô trong địa vị cùng danh khí tất nhiên tăng vọt. Thậm chí lực áp thiếu vương gia tầng thứ này yêu nghiệt. Thần phục, bộ phương sắc mặt đạm mạc, phảng phất nhìn thằng ngốc giống như nhìn một chút Mặc Thương. Không biết gia hỏa này nơi nào đến tự tin. Đột nhiên, Mặc Thương pháp tắc chi lực phun trào. Bộ phương nhất thời cảm giác được thân thể nặng nề như núi. Phảng phất một tòa nguy nga đại sơn. áp bách tại hắn trên thân thể. Rầm rầm rầm, bộ phương dưới chân địa mặt trong nháy mắt đổ sụp trong hư không. Mặc Thương khinh thường cười lạnh, ta lĩnh ngộ pháp tắc chính là trọng lực pháp tắc, gấp trăm lần nghìn lần trọng lực, người như thế nào chống cự? Mặc Thương từng bước một đạp không tới gần bộ phương, hắn một cái tay xa xa hướng phía bộ phương đập động, mỗi một lần đập động, bộ phương chính là hội cảm giác được trên người mình cảm giác áp bách cường đại một điểm. Nơi xa, tiếp khách trong lầu các cường giả hít một hơi lãnh khí. Mặc Thương đều là xuất thủ, đây chính là có thể so với thiếu vương gia Mặc gia thế tử. Một tay trọng lực pháp tác, xuất thần nhập hóa, có thể diễn biến nghìn lần trọng lực, cực kỳ cường hãn. Mặc Ngân ghen ghét vạn phần. Hắn Mặc Thương không chỉ bằng mượn thiên phú mới khiến cho Mặc gia coi trọng a. Không có thiên phú, hắn Mặc Thương tính toán cái chim. Mặc Ngân trong lòng không cam lòng. Hắn Mặc Ngân tân tân khổ khổ trợ giúp Mặc gia kiếm lấy vô số tư nguyên. Thế nhưng là những tư nguyên này cuối cùng đều rơi vào Mặc Thương trên thân, trở thành bồi dưỡng Mặc Thương tư nguyên. Cái này khiến hắn như thế nào cam tâm? Hắn tự tin, nếu như có cùng Mặc Thương ngang nhau thiên phú, hắn chắc chắn gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, dám cùng thiếu vương gia nhất chiến. Ba vị trung đẳng thần chi các lão rất hài lòng Mặc Thương thủ đoạn, mỉm cười cùng nhìn nhau. Thế tử đối với trọng lực pháp tắc sử dụng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, thế tử không sai biệt lắm có thể trùng kích thần chi cảnh giới. Một khi thành công, thế tử tương lai rất lợi hại có cơ hội trùng kích đại viên mãn thần chi. Ta Mặc gia nếu là có thể lại nhiều một vị đại viên mãn thần chi tọa trấn, tất sẽ thành thần triều thế gia đứng đầu. Ba vị trung đẳng thần chi bên trong lòng có chút khuấy động, hưng phấn nghĩ đến, bộ phương sợi tóc tung bay, đôi mắt như sắc bén như đao. Trọng lực pháp tác, bộ phương mặt không biểu tình, ngẩng đầu lên, bộ phương nhìn hướng về bầu trời bên trên, tự tin cười to. Mặc Thương, khóe miệng có chút im lặng nhếch lên, coi như gánh vác lấy gấp trăm ngàn lần trọng lực, bộ phương vẫn như cũ bình tĩnh vạn phần, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Luân hồi pháp tắc tại trên đỉnh đầu xoay tròn, pháp tắc phù văn tràn ngập thân thể. Này cỗ đáng sợ trọng lực áp bách nhất thời biến mất, đây chính là vũ trụ chí cường pháp tắc đối với những khác pháp tắc nghiền ép tính ưu thế. Xoa bóp quyền đầu, bộ phương thân hình giống như thuấn di đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm chính là tại Mặc Thương trước mặt. Tốc độ kia nhượng Mặc Thương trong lòng giật mình, ngươi làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, một màn này đột nhiên vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu. Không nghĩ tới gấp trăm ngàn lần trọng lực đối bộ phương thế mà vô hiệu. Trọng lực pháp tác, cái gì rác rưởi đồ chơi? Chấm ngoặc kép, bộ phương nói, lời nói rơi xuống, Mặc Thương đôi mắt nhất thời co rụt lại. Xẹt một tiếng, bộ phương thao thiết cánh tay nắm vuốt nhất quyền, ầm vang ném ra, bành một tiếng, không có chút nào cách trở nện ở Mặc Thương bụng. Oanh, Mặc Thương tròng mắt đột nhiên trừng lớn. Hắn trong nháy mắt, trong đầu bất kỳ ý tưởng gì đều không có. Một quyền này, nhượng hắn toàn thân đều là co rút đứng lên. Một đầu ngón tay đều không động đậy. Bành một tiếng, từ trong hư không rơi đập, đập xuống đất, bộ phương có chút im lặng. Đây chính là thế gia thế tử. Yếu như vậy a, gia hỏa này là đến khôi hài a. Toàn trường người đều là có chút hóa đá. Ba vị các lão ra mặt càng là roi ra, nhìn lấy ngã trên mặt đất, như loài bò sát đồng dạng lăn lộn Mặc Thương thế tử. Trong lòng trước đó đối Mặc Thương đánh giá nhất thời thu về. Làm càn, dám ở Mặc gia trong như vậy quát tháo. Thúc thủ chịu trói, một vị trung đẳng thần chi ánh mắt lạnh lùng, quát lớn lên tiếng, giơ lên một bàn tay, thần lực lưu truyền, hóa thành che khuất bầu trời bàn tay to, hướng phía bộ phương chính là vỗ xuống tới, muốn trấn áp bộ phương. Dù cho bộ phương là lĩnh ngộ vũ trụ chí cường pháp tắc yêu nghiệt, bọn họ cũng có nắm chắc trấn áp. Dù sao, bọn họ cũng không phải phổ thông trung đẳng thần chi, bọn họ lĩnh ngộ pháp tắc số lượng đều là đạt tới cửu đạo. khí lãng bắn ra, cơ hồ muốn nghiền ép hết thảy. Tuy nhiên thế tử khôi hài một đợt, nhưng là cũng không ảnh hưởng bọn họ uy nghiêm. Bộ Phương sắc mặt ngưng tụ, đối mặt rủ xuống trung đẳng thần chi nhất trưởng. Bộ Phương thét dài lên tiếng, khí lãng như trụ, trong nháy mắt trùng thiên. Âm dương luân hồi quyền đánh ra, sống sờ sờ đem một trưởng kia cho đánh nổ. Coi như đối mặt trung đẳng thần chi cũng không chút nào hư. Mặc ra các lão nhất thời giận dữ, ngang nhiên xuất thủ, cùng Bộ Phương chém giết cùng một chỗ. Thần lực phát tiết, oanh minh không ngừng, Bộ Phương thì là sắc mặt lạnh lùng, không ngừng đánh ra âm dương luân hồi quyền. Thế mà cùng một vị trung đẳng thần chi chém giết bất phân cao thấp. Bán thần chi cảnh, trong chém giết các loại thần chi không rơi vào hạ phong. Đây chính là đỉnh cấp yêu nghiệt uy thế a. Sở hữu chứng kiến một trận chiến này các cường giả đều là hít một hơi lãnh khí. Mạc Ngân cũng là ghen ghét vạn phần. Trong lòng kinh hãi, ngũ hoàng tử ánh mắt hơi hơi ngưng tụ. Thân thể hướng phía trước cúi xuống. Kinh ngạc mở miệng, cái này đầu bếp, có chút thực lực. Đi theo tại ngũ hoàng tử bên người lão giả mở mắt ra. Luân hồi pháp tắc chính là vũ trụ chí cường pháp tắc trong thần bí pháp tắc. Vô cùng cường đại, có thể chiến trung đẳng thần chi. Chẳng có gì lạ, lão giả mở miệng. Hắc, lão sư, nếu như ta có thể đủ nhiều một vị yêu nghiệt bán thần phụ trợ. Có phải hay không liền có cơ hội đối kháng đế tử? Ngũ hoàng tử ánh mắt lấp lóe. Trong lòng tuôn ra động tâm, lão giả nhìn ngũ hoàng tử liếc một chút, lắc đầu, ngũ hoàng tử, người không biết đế tử khủng bố, này là tuyệt đối người bên trong yêu nghiệt, là nhất định có thể trở thành thần vương tồn tại, thậm chí có cơ hội trùng kích trong truyền thuyết thiên thần chi cảnh. Chấm ngoặc kép, chỉ là một cái lĩnh ngộ luân hồi pháp tắc bán thần. Há có thể cùng đế tử đối kháng? Đế tử nếu là muốn giết hắn. Một chiêu đã đủ, lão giả khinh thường nói ra, ngũ hoàng tử ngược lại là không để bụng, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm Bộ Phương, lộ ra một vòng ý cười. Nếu là cái này đầu bếp có thể sống sót, người hoàng tử kia liền miễn cưỡng cho hắn cái hiệu lực hoàng tử thời cơ đi. Chấm ngoặc kép, ngũ hoàng tử vuốt vuốt Ngọc Châu, cười khẽ, oanh, hư không rung động, Bộ Phương lui lại một bước. Nhưng là hắn đối diện trung đẳng thần chi lại là bạo lùi lại mấy bước. Cái sau tâm thần rung động, trong ánh mắt bộc lộ tức giận. Ông, hai vị khác trung đẳng thần chi cũng là xuất thủ. Trong nháy mắt đem Bộ Phương cho vây quanh ở trong đó. Ba cái thần lực bạo phát, hội tụ vào một chỗ, hóa thành một già thiên thủ trưởng, hướng phía Bộ Phương trấn áp tới. Muốn áp sập Bộ Phương, Bộ Phương nhất quyền, oanh ra. Luân hồi pháp tắc khuếch tán, lại không cách nào oanh phá một trưởng này, bị ba vị lão giả từ thiên khung trên cao rơi đập mà xuống. Hung hăng đập xuống đất, bành một tiếng, mặt đất nổ tung, quỳ xuống cho ta, một vị Mặc gia trung đẳng thần chi, ánh mắt trường lớn, quát lớn lên tiếng, thanh âm như lôi đình, rung động tâm thần người, đáng sợ áp lực, nghiền ép. Nhượng Bộ Phương cảm giác toàn thân đều là đau nhức vô cùng. Bộ Phương mặt không biểu tình, liếc nhìn này ba vị trung đẳng thần chi liếc một chút. Tâm thần nhất động, chuẩn bị nhượng Bạch Hổ xuất thủ. Lấy hắn bây giờ thực lực, Bạch Hổ xuất thủ, chắc chắn máu chảy thành sông. Đột nhiên, Mặc ra bên ngoài, có một cỗ khí thế cường hãn bạo phát. Một đạo uyển chuyển thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, từ trên trời giáng xuống. Ba vị trung đẳng thần chi ngẩng đầu, đôi mắt hơi hơi co rụt lại. Oanh, ba vị trung đẳng thần chi nhất thời triệt thoái phía sau. Tản ra đối Bộ Phương áp chế, uyển chuyển thân ảnh rơi xuống. Mị hoặc vạn phần, Lạc Tam Nương, Lạc gia ma nữ, ngươi lại dám nhúng tay ta Mặc gia sự tình. Mặc gia các lão gầm thét lên tiếng, tức giận tăng vọt, khí tức tràn ngập toàn trường. Bộ Phương thì là nghi hoặc nhìn một chút Lạc Tam Nương. Tựa hồ không ngờ rằng đối phương sẽ xuất hiện. Cũng xuất thủ cứu hắn. Tỷ liền biết ngươi ngăn không được Mặc ra một đám lão gia hỏa. Cho nên cái này không liền đến a. Cảm động a. Cảm động lời nói. Sau khi rời khỏi đây xin mời tỷ ăn bữa ngon.